Thế còn bây giờ, thay vì đi vào những bản văn thánh kinh của ngày hôm nay, thì chúng ta mới trở lại cái sinh hoạt bình thường. Cho nên tôi muốn nói một chút xíu về mùa phục sinh, nhưng mà căn cứ vào sách thánh. Thế thì mời các anh chị chúng ta lấy Tin Mừng Gioan, một bản văn rất quen bởi vì được chọn để công bố trong Chủ nhật Phục sinh. Mời các anh chị lấy Tin Mừng Gioan ở chương 20, ngay từ câu thứ nhất cho đến câu 10. Ngôi mộ trống sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy một đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng còn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà. Thế bây giờ các anh chị để ý dùm tôi này. Ý tựa đề của đoạn Tin Mừng này là ngôi mộ trống. Rồi trong sách của các anh chị đó, cái dòng dưới ngôi mộ trống người ta có để ở trong ngoặc đơn là Matthew rồi Marco rồi Luca không? Có hết phải không? Nghĩa làm sao? Nghĩa là cả bốn sách Tin Mừng đều thuật lại cái câu chuyện ngôi mộ trống này. Giờ chúng ta muốn coi ở trong Matthew thì mở Matthew 28 ra, muốn coi Marco thì mở Marco 16 ra, rồi Luca 24 đều có hết. Mà cả bốn sách Tin Mừng đều chỉ kể lại cái chuyện là ngôi mộ trống. Hỏi rằng có sách Tin Mừng nào kể câu chuyện vào đúng cái lúc đó, mấy giờ mấy phút Chúa Giêsu sống lại theo kiểu nào, Ngài đi ra làm sao? Có không? Không có. Thật ra thì cũng có một câu chuyện mà hình như tôi có kể cho các anh chị rồi. Có một câu chuyện kể rằng là lính canh mộ đó, nó thấy tảng đá bỗng bị lăn sang một bên và có hai người mặc áo trắng từ ngoài tiến vào trong mộ. Rồi một lúc sau thì hai người đó đi ra, mà lần này không phải là hai mà là ba người. Hai người mặc áo trắng dìu một người đi ở giữa, và người đi ở giữa thì cao vượt hẳn lên, và đằng sau lưng của người đấy có cây thánh giá. Rồi lúc đó còn có tiếng nói từ trời phán xuống: con đã hoàn thành công việc cha trao cho con chưa? Người ở giữa trả lời: thưa cha, con đã hoàn thành. Xong rồi về trời. Có câu chuyện đó, nhưng mà nó không có ở trong Phúc Âm. Mà nó nằm ở đâu? nó nằm ở trong sách gọi là Mạo Thư, tức là sách mà Hội Thánh không nhìn nhận là sách được mạc khải, được Thánh Thần linh hứng. Chứ còn ở trong cả bốn sách Tin Mừng, chúng ta đều có câu chuyện ngôi mộ trống, mà là chỉ là câu chuyện ngôi mộ trống thôi, chứ không ai trực tiếp nhìn thấy giây phút Chúa Giêsu sống lại như thế nào và ra làm sao. Cái chi tiết đó các anh chị nên để ý đấy. Cho nên Chúa Kitô phục sinh là một sự kiện lịch sử, có nghĩa là Ngài thực sự sống lại từ cõi chết, nhưng mà đồng thời là một sự kiện siêu lịch sử, vượt trên lịch sử, vượt trên cái quan niệm bình thường của chúng ta. Chúng ta chỉ nghĩ đến sự sống lại theo kiểu Lazaro. Ông ấy chết rồi, Chúa cho sống lại, sống thêm 10 năm nữa hay là 20-30 năm nữa, xong lại làm đám ma lần nữa, phí tiền. Đấy, chúng ta chỉ hiểu được cái sống lại có cỡ đó thôi. Nhưng mà đây thì không. Chúa Kitô phục sinh là một sự kiện lịch sử, và đồng thời là một sự kiện siêu lịch sử, vượt lên trên lịch sử. Ngài đi vào cõi hằng sống. Vậy thì bây giờ cái niềm tin của các anh chị và tôi vào Chúa Kitô phục sinh nó dựa trên cơ sở nào? Dựa trên cơ sở nào? Giả như có một anh chị em nào ngoài Công giáo người ta đặt cái câu hỏi đó thì các anh chị trả lời làm sao? Cái thứ nhất là ngôi mộ trống này. Ngôi mộ mà ở đó an táng Chúa Giêsu bây giờ trống vắng, không có Ngài ở đó nữa. Nhưng mà ở sự kiện tự nó đó, có nói lên rằng Chúa đã phục sinh không? Bà Maria Magdala bà ấy phản ứng làm sao? Người ta đã lấy xác Thầy. Rồi đến khi mà Chúa hiện ra với bà ấy còn vui vẻ hỏi, bảo là ông cất Thầy tôi ở đâu? Thì chỉ cho tôi xem. Cho nên tự cái sự kiện ngôi mộ trống nó đâu đã khẳng định là Chúa phục sinh. Thêm lý do nữa, các anh chị mở Matthew. Đây là lớp Thánh Kinh mà, cho nên tôi nói với những trang Thánh Kinh, chứ tôi không có nói theo cái suy nghĩ tự nhiên mà thôi. Các anh chị mở Matthew ra, chương cuối cùng á, chương 28. Chương 28, từ câu 11 cho đến câu 15. Các thượng tế lừa đảo. Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến quan tổng trấn, chính chúng tôi đã dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái tế đến nay. Các anh chị thấy một lý do khác không? Đấy, ngôi mộ trống. Nhưng mà bây giờ người ta cắt nghĩa là chính các môn đệ của ông Giêsu đến ăn cắp xác ông ấy, rồi phao tin là ông sống lại. Chúng ta không có bàn cãi ở đây cái chuyện đó là nó có hợp lý không. Nhưng mà ta chỉ nói đến ngay thời bây giờ đã có cái lý do đưa ra như vậy. Và Thánh Matthew còn cẩn thận đưa ra một ghi nhận: câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Cho nên tự cái sự kiện ngôi mộ trống nó chưa đủ nói lên rằng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Vậy thì phải thêm sự kiện nào nữa? Ai hỏi các anh chị thì các anh chị phải nói thêm là ngoài sự kiện ngôi mộ trống còn có những lần Chúa phục sinh hiện đến với các môn đệ. Chúng ta đọc cả trong Gioan, Matthew, Marco, Luca, mình thấy đều có những câu chuyện Chúa phục sinh hiện đến với các môn đệ. Nhiều lắm. Chúa hiện đến với một cá nhân, Maria Magdala. Chúa hiện đến với một nhóm, đó là các tông đồ họp nhau trong ngôi nhà đóng kín cửa. Không phải một lần mà ít là hai lần. Lần trước không có Tôma, lần sau có Tôma. Thánh Gioan còn kể thêm một lần ở ngoài bãi biển nữa. Rồi Chúa hiện đến với hai môn đệ đi Emmaus, một nhóm nhỏ. Thánh Phaolô còn nói Chúa hiện đến với cả một tập thể lớn. Và những chi tiết mà các thánh sử kể lại về những lần mà Chúa phục sinh hiện đến với các môn đệ đó thì cho mình thấy cái điều nó rất rõ ràng. Bởi vì các ông ấy luôn luôn nghĩ là ma. Mà nói thật chứ bây giờ các anh chị và tôi cũng nghĩ là ma chứ còn gì nữa. Chết rồi mà về thì phải là ma chứ. Cho nên Chúa phải luôn luôn dùng cách này cách khác để mà trấn an, để mà khẳng định với các ông rằng thầy đây chứ không phải là ma, đừng có sợ. Chúa cho xem tay này, cho xem cạnh sườn này. Thời nay thì mình thấy người ta cho xem là người ta phải biểu diễn cái gì đẹp chứ, đi cho xem tay bị đóng đinh đi, xem cạnh sườn bị lưỡi đồng nó đâm thâu chảy máu đó thì ai mà cho xem. Rồi Chúa lại dọn cỗ cho mà ăn. Rồi tất cả những cái điều đó đó để trấn an các môn đệ thực sự là thầy đây chứ không phải là ma. Cho nên ngoài cái sự kiện ngôi mộ trống á, các anh chị phải quan tâm đến những lần hiện ra. Và nếu mà đọc đầy đủ cả bốn sách tin mừng, ta sẽ thấy nó phong phú lắm. Rồi ngoài ra còn gì nữa? Còn có một điều mà chúng ta ít quan tâm lắm, đó là lời chứng của các tông đồ. Ta mở lại Gioan đi, sau cái câu chuyện ngôi mộ trống vừa rồi. Tôi không mời các anh chị đọc nữa bởi vì chúng ta không có nhiều thời giờ. Nhưng mà lấy ra chương 20 để tôi chỉ cho mà xem. Ở chương 20 từ câu 19 cho đến câu 29, tức là bài phúc âm mà mới Chủ nhật vừa rồi chúng ta nghe. Có hai lần Chúa phục sinh hiện đến, phải không? Lần thứ nhất thì không có ông Tô-ma, lần thứ hai có ông Tô-ma. Vậy chúng ta để ý cái câu này, câu 25. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Đó là lời chứng của các tông đồ: chúng tôi đã được thấy Chúa. Thế thì ông Tô-ma ông phản ứng làm sao? Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Có nghĩa là ông ấy không có tin vào lời chứng của các tông đồ, đúng không? Ông ấy chỉ tin vào cái kinh nghiệm giác quan. Tôi phải xỏ ngón tay này, tôi phải đặt bàn tay vào cạnh sườn, tin vào cái kinh nghiệm giác quan của mình, chứ còn không tin vào lời chứng của các tông đồ. Thế rồi 8 ngày sau, cũng là ngày thứ nhất trong tuần, Chúa phục sinh lại hiện đến một lần nữa. Và người bảo Tô-ma: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Thế tôi xin hỏi các anh chị, thế lúc đấy ông Tô-ma, ông ấy nghe Chúa nói về, ông có dám thò tay ông ấy vào lỗ đinh không? Bố bảo làm gì dám. Ông có dám đặt cái tay của ông vào cạnh sườn Chúa không? Làm gì dám. Thấy Chúa nói thế là hết hồn rồi. Ông quỳ sụp xuống mà ông ấy tuyên xưng là lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Và hàm ở trong cái câu này là cái gì đây? Hàm ở trong cái câu này là anh hãy tin vào lời chứng của anh em anh là các tông đồ, một tập thể các tông đồ. Chứ không cần phải xỏ tay vào lỗ đinh và đặt tay vào cạnh sườn tôi thì mới tin. Chúng ta đọc cái đoạn văn này mình ít khi mình để ý cái chi tiết đó lắm. Cho nên một điều rất quan trọng là lời chứng của các tông đồ. Và Pascal, một văn hào của Pháp, nói một câu rất hay: tôi chỉ tin vào lời của những ai dám sống và dám chết cho điều họ rao giảng. Thế thì các tông đồ là những người như vậy đấy. Làm chứng không phải chỉ bằng cái miệng, mà làm chứng bằng cuộc sống và cuối cùng bằng cả cái chết. Cho nên chúng ta phải tổng hợp lại, có ngôi mộ trống này, có những lần hiện ra của đấng phục sinh, và có lời chứng của các tông đồ. Đó là những nền tảng vững chắc cho niềm tin của mình vào Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đức tin của người Công giáo không phải là một cái thứ đức tin mơ hồ, mà đức tin có nền tảng lý trí, có suy nghĩ để chọn lựa, để quyết định, chứ không phải là tin vớ vẩn.